Đến lúc Tiểu Mai gọi thì cô mới mở mắt ra, sau đó nhìn quanh quắt tối om như mực. Rồi cô giật mình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh, Tiểu Mai. Chúng ta đi đến đây rồi, nó kéo màn ra rồi nói, thiếu phu nhân à, chúng ta phải đến một nơi, cô nghe nó nói xong thì óc ác nổi lên liên tiếp. Nhìn ở sau lưng nó thôi đã biết nó không phải là Tiểu Mai rồi. Cô thấy nó quay mặt lại mỉm cười, cô nhìn ra rồi nói, chúng ta đi đâu, em muốn dẫn thiếu phu nhân đến một nơi. Cô mỉm cười cái rồi nói, vừa hay ta cũng muốn đến một nơi. Có em dẫn ta đi thì ta an tâm rồi, cô biết đây không phải Tiểu Mai, cũng đã linh cảm được vấn đề sắp xảy ra. Cô không chần chờ gì nữa bước xuống xe ngựa, phu xe đã biến mất. Khi Tiểu Mai đi xuống gần con ngựa nó hét lên đá chân vang trời, sau đó nó quay lại ngoắc tay, thiếu phu nhân đi theo em, nói rồi cô bước lại gần nó, đây là dưới chân của một ngọn núi cao, không nghi ngờ gì nữa. Lòng cô đã bắt đầu mặc định ông Lê đã bắt đầu hành động rồi. Cô đi sau lưng mặc cho nó dẫn cô đi. Cô không làm gì cả chỉ nhìn vào gáy nó, vừa đi vừa nhìn. Lát sau nó dẫn cô đi sâu vào một khu rừng vừa rậm rạp vừa tối. Lúc ấy nó đi đi rồi khẽ cười, ngoài việc cứ nổi da gà vì giọng cười của nó ra cô không cảm thấy gì cả. Nó cười chán chê rồi thôi, cũng không làm hành động gì bất thường. Cô theo nó một khoảng thời gian lâu sau mới thấy nó đứng lại. Sau đó nó quay mặt về phía cô rồi chỉ tay qua bên kia, thiếu phu. Nó chưa nói dứt câu cô đã nhào đến nhanh như cắt giơ tay ra túm tóc nó sau đó cắt phăng tóc nó đi. Hành động dứt khoát nhanh nhẹn, sau đó nó ngã vật ra đất liệm đi. Cô chỉ thấy chùm tóc đó sau khi quăng xuống đất nó liền bò đi. Cô nhìn vào Tiểu Mai cái rồi nói, ta chỉ có thể tiện em tới đây. Sau này em tự lo liệu cuộc sống nhé, nói rồi cô quay mặt qua bên kia, chỗ Tiểu Mai chỉ lúc nãy, cô thấy một hang đá. Nhìn quanh cửa hang mới thấy hai bên có chạm khắc chữ gì không rõ. Thấy nó cứ ngoằn nghèo khó coi, nhưng càng nhìn lâu lại thấy nó càng lạ. Giống như kiểu nó chuyển động được vậy. Cô nhìn một lát thôi đã cảm thấy đau mắt, sau đó không chần chờ gì nữa bước chân đi vào đó, cô đi sâu vào nơi tối tăm ấy, càng đi sâu vào càng thấy lạnh và ẩm ướt. Cô có linh cảm đây chính là nơi bà Hậu nói, vì căn bản vừa bước chân vào đã cảm giác có âm khí vờn quanh đây, lại còn có cảm giác ớn lạnh. Cảm giác như lạc vào một khu nghĩa địa thậm chí còn hơn như thế nữa. Một mình cô lặng lẽ đi vào, tay chỉ cầm duy nhất một con dao, không nến không người bên cạnh. Đỉnh điểm của sự đơn độc và trơ trọi. Không còn cảm giác sợ hãi, không còn cảm giác yêu cuộc đời này nữa. Cảm giác này chính là cảm giác mất hết tất cả, mất chẳng còn lại thứ gì cả. Cảnh Minh à, cuối cùng ta cũng không tiễn cậu được. Không thể đến xem cậu thành thân thôi thì ta đi trước vậy. Cô đi sâu vào trong, càng vào lại càng thấy sự ẩm ướt dưới chân. Lại càng cảm thấy rùng mình, giống như đang dần dần lún sâu vào bùn lầy vậy. Cô càng đi vào sâu càng thấy lạnh. Lát sau khi băng qua một con đường nhỏ đã đến một chỗ rộng hơn, nó vừa rộng vừa cao, ngẩng mặt lên nhìn vẫn cảm thấy thật xa vời. Vừa nhìn quanh vừa nói, đến rồi sao? Cứ tưởng thập tử nhất sinh gì ghê gớm lắm. Mình đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng lại thất vọng quá, cô bước lại thêm bước nữa. Trước mắt là một cây cầu treo, thật kỳ lạ là trong hang động lại có một cây cầu treo thế này. Lại còn có một bờ vực sâu không thấy đáy nằm ở giữa cây cầu này. Không biết đã qua bao nhiêu năm rồi, dòng rêu đóng đầy trên cây cầu đó. Những tấm ván mỏng và những sợi dây thừng cũng đã bắt đầu có dấu hiệu của sự hư tổn. Nói thẳng ra nó có thể đứt rời ra làm hai bất cứ lúc nào, cô nhìn nó rồi nhìn xuống bờ vực đó, thấy khói hoặc sương mù gì bốc lên từ bên dưới. Chớp mắt cái rồi nhìn ngay đầu chân cầu, cô mỉm cười cái rồi nói, thì ra các cô ở đây à? Cô quỳ xuống nhìn vào sau cái đuôi kiếm nhô lên, cây kiếm nằm yên giữa những cục đá to, những cục đá ấy nằm đè lên thân thể của bọn họ, rồi ai đó đã yểm họ ở đây. Trên mỗi cây kiếm còn có dán bùa, cô đưa tay ra rồi nắm vào cái kiếm, vừa mới chạm vào tay đã trở nên đau rát, lá bùa trên cây kiếm dần dần biến mất. Cô thấy máu từ lòng bàn tay rơi ra, vừa chạm vào cục đá lập tức nó đã bị nứt ra, và sau đó những cục đá kia cũng thế, nó nứt ra như kiểu vụn vỡ. Lát sau liền xuất hiện một xác người nằm ở đó. Cô thở dài cái rồi đỡ xác qua một bên, thật kỳ lạ họ đã chết bao nhiêu năm rồi mà xác vẫn còn nguyên. Chỉ có điều mặt mũi hơi bầm dập và đinh toàn là bùn nhão, cô biết ý rồi nên cứ làm như vậy với người thứ hai, chịu thêm một cơn đau, rơi ra một giọt máu thì liền thấy được một cái xác. Nếu chuyện chỉ đơn thuần như vậy có phải sẽ có điều bất thường không? Cô mặc kệ, cô cứ làm như vậy thêm mấy lần. Lát sau đã làm xong tất tần tật hết 6 ngôi mộ đá, di rời hết 6 người qua chỗ khác, mồ hôi trên trán cô túa ra. Thở hổn hển như sắp đứt hơi, sau đó cô ngồi dựa vào vách đá thở. Lát sau trước mắt cô hiện lên 6 linh hồn bay lơ lửng của 6 người họ, cô ngẩn mặt lên nhìn rồi nói, tôi đã cố gắng hết sức rồi, Hoài Thục. Cô mau chạy đi, mau lên, cô nhìn họ sau đó mỉm cười, sao thế? Tôi còn phải đưa mọi người rời khỏi đây kia mà, cô nói xong thì họ đã thản thốt kêu lên. Hoài Thục là chúng tôi lừa cô, chúng tôi thật ích kỷ, là có người đã sai khiến chúng tôi đến cầu cứu cô. Còn dụ cô đến đây nữa, cô cúi đầu mỉm cười, cô đã nhận ra từ lâu rồi, chỉ là cô muốn đến đây, cô nói nhỏ, vậy cũng tốt, họ liền gấp gáp nói thật mau, cô mau đi đi mau đi, tôi còn phải chờ họ. Đi làm gì, vừa nói xong từ bên ngoài đã hắt vào một ánh sáng vàng vàng, cô quay qua nhìn một lát thì thấy một cái đèn lồng rọi vào. Sau đó là một chàng cười và tiếng nói cất lên. Không ngờ lại có thể dễ dàng dụ được ngươi đến đây như vậy. Thay vì bà bói điên năm xưa, ta phải dọa nạt rồi gờ yêu ta ết cả gia đình bà ấy, ấy vậy mà vẫn không dụ bà ấy đến đây được. Bây giờ ta chỉ dùng 6 người này đến tìm ngươi khóc la một trận, ngươi lại tìm đến. Tính ra ngươi ngu ngốc hơn bà ấy rất nhiều, cô mỉm cười cái rồi đứng dậy, sau đó giấu con dao ra sau lưng, rồi nhìn qua xác các cô nương ấy. Quay lại nhìn ông Lê, cô định nói cái gì đó rồi nhưng lại cứng đơ miệng. Phía sau ông Lê là sự xuất hiện của bà Hậu, bà ấy nhìn qua cô. Cô trợn mắt lên nhìn bà bất ngờ, sau đó bà nói, một chút nhân hậu và một sự ngu ngốc to lớn, nói xong hai người đó cười lớn, cô cười khẩy cái rồi nhìn bà, cô chẳng nói gì cả, bà cười xong mới nhìn cô hơi thắc mắc, sao hả? Không cảm thấy thất vọng sao? Không cảm thấy đau đớn sao? Cô nhìn vào đôi mắt bà ấy, một lúc sau mới mỉm cười, bà ấy nhìn cô bất ngờ nói, tại sao? Cô chỉ nhìn vào cặp mắt đó của bà rồi từ tốn nói. Tôi biết bà không phải là bà Hậu. Tôi biết bà là ai, bà nghe cô nói xong mới nhếch mép, sau đó trừng mắt lên nói, thế ta là ai, bà Đức Hạnh, bà nghe xong liền bật cười lớn, sau đó vỗ tay mấy cái, đúng là không đơn giản nha. Giỏi lắm, ta không làm ngươi thất vọng được rồi. Vậy ta sẽ khiến ngươi đau lòng, bà nói xong liền nhìn cô một cái nham hiểm, đôi môi cô ấp úng cái rồi nhìn bà liền mỉm cười nói, nhận ra không? Bà Hậu mà ngày đêm ngươi yêu quý, ngày đêm giúp đỡ ngươi, xông vào nguy hiểm cứu ngươi, bảo vệ ngươi vô điều kiện. Dạy dỗ người nhiều thứ, đã chết rồi, bà ấy nói xong liền nhìn thẳng vào đôi mắt cô, sau đó mỉm cười một cái thật chế giễu, đau đớn không? Nếu thấy nhớ bà ấy quá thì lại đây. Dẫu sao ta cũng là bà ấy đây, lại đây, cô quay mặt qua chỗ khác sau đó mới gượng cười, tay cô run lên lẩy bẩy, suýt nữa thì rơi luôn cả cái dao ra. Sao trong lòng cô đã lường trước được chuyện này rồi nhưng khi nghe chính miệng bà ấy nói ra lại khiến cô sốc đến như vậy? Cô nhắm mắt lại cái rồi bật cười, cười giòn giã nhưng thật sự cảm thấy rất đau khổ, tự suy nghĩ rằng bản thân mình đã làm gì để khiến họ ghét bỏ như vậy. Khiến họ phải cướp hết tất cả những gì cô có, cướp hết hạnh phúc, cướp hết người thân, cướp hết tất cả. Cô mở mắt ra nhìn hai người họ, sau đó nói, tôi đã nợ các người những gì, ngươi đừng trách chúng ta đây. Có trách thì hãy trách mạng ngươi bạc bẽo, trách bà bói điên đã cho ngươi đôi mắt của bà ấy. Đi mà trách đi, ta chỉ muốn lấy thứ ta muốn. Ai bảo ngươi chính là người đã nắm giữ chúng. Bây giờ có than thở cũng không ai muốn nghe đâu. Nói xong mắt bà ấy nhìn qua ông Lê, sau đó mới nhìn qua cô. Chúng ta cần lấy thứ muốn lấy. Người ngoan ngoãn nghe lời chúng ta nhất định không bạc đãi ngươi. Bà vừa nói vừa tiến lại gần cô. Sau đó ông Lê cũng đi lại. Hai người ấy cố tình dồn ép cô lại cái cầu treo đó. Cô biết ý hai người họ cũng đã có ý định sẵn trong đầu. Sau đó cô đi lùi lại, họ càng tiến cô càng lùi, tiếng kèo kẹt của cây cầu treo cũ một nát đó vang lên, họ nói, ngươi mau qua đó đi. Còn một chút thôi, cô mỉm cười cái rồi vịn vào dây cầu, sau đó ngước mặt lên nhìn họ rồi nở nụ cười lạnh lẽo, chúng ta cùng nhau đi đi, nói xong cô giơ cây dao ra, khi đã chắc chắn hai người họ cùng đứng trên cái cầu treo, cô không chần chờ gì nữa cắt một cái mạnh vào dây, họ chỉ quay qua nhìn, sau đó ông Lê bật cười lớn rồi túm lấy tay cô. Ngươi tưởng dễ dàng như vậy sao? Không dễ vậy đâu, nói vừa xong ông ấy đã bóp mạnh tay cô bẻ ra sau lưng, lúc ấy tay cô buông dao ra, nó rơi leng keng xuống mấy miếng ván, sau đó lọt vào kẻ hở rơi xuống dưới vực. Một mảng sâu hóm đen kịt, cô nhìn xuống mà cảm thấy chóng mặt không thôi. Cô quay lên nhìn thì họ đã nắm đầu cô đi sang đó, họ nắm đầu cô lôi đi trên cái cầu. Cô vừa vùng vẫy vừa la hét, tôi có chết cũng nhất định không theo bà. Tôi không bao giờ lấy kho báu ấy cho bà. Không bao giờ, tôi không lấy, cầm cái miệng ngươi đi. Cầm lại, Cảnh Minh sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu, Đức Hạnh, cô vừa hét lên tiếng thì đã nghe một cái vèo. Bà ấy ôm vai la hét lên cái rồi khuỵu xuống, sau đó bà ngẩn mặt lên. Bà trợn mắt cái rồi nghiến răng nói, Hoàng Gia Minh, cô vừa nghe thấy đã ngẩn mặt lên, thấy trên vai bà ấy cắm một mũi tên, nó dần dần đen lại rồi một cái thật dứt khoát bà nhổ nó ra, máu túa ra nhưng toàn một màu đen tanh tưởi. cô quay mặt nhìn qua bên đầu cầu kia, bóng dáng Gia Minh đứng bên đó, tay cầm cung tên, mặt nhìn bà ấy lạnh nhạt, để ta tiễn phu nhân một đoạn, vừa nói xong cậu đã giương cung ra, sau đó nhắm ngay bà ấy. Ông Lê lúc ấy nhanh như cắt phóng ra một lá bùa, vừa khấn vừa nói, chỉ là một âm hồn mà thôi. Người già oai với ai hả, ông vừa phóng lá bùa về phía cậu, cậu vừa phóng mũi tên về phía ông ấy rồi bắn ra, cả hai phóng nhanh về phía nhau. Cô trợn mắt lên rồi hét lớn. Gia Minh,